Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 543, Is học viện niên cấp đối kháng thi đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, niên cấp đấu đối kháng ngày thứ nhất. Ngày hôm nay là năm nhất niên cấp đấu đối kháng thi đấu. Trong sân đấu trên thính phòng trải qua ngồi đầy học sinh, đồng thời ở chỗ khách quý ngồi cũng ngồi đầy đến từ thế giới các quốc gia lãnh đạo cùng xí nghiệp cao tầng. Năm nhất vì lẽ đó dự thi nhân viên, lúc này đều ở phòng thay quần áo làm từng người chuẩn bị công tác. Rất nhanh, đội dự thi ngũ đối chiến đối thủ đều đã xác định rõ. Rất không khéo chính là, năm nhất niên cấp đấu đối kháng cuộc so tài thứ nhất chính là Jack, Laura cùng Kanzashi đội ngũ đối chiến Cecilia, Linh In cùng Huki đội ngũ Ryu hậu cung thành viên đại quyết đấu. Cho tới Ichika thì hắn cùng lớp hôn Nohotoke với một vị tên là Falcon nữ sinh tổ đội. Tổ đội này có thể nhượng lớp học những bạn học khác đều không ngừng hâm mộ. Ngay khi đại gia chờ mong trong năm nhất niên cấp đấu đối kháng cuộc so tài thứ nhất chính thức bắt đầu rồi. Trong sân đấu, song phương dự thi nhân viên đều là ai vào chỗ nấy. Salut nhìn đối diện Cecilia, Huki cùng với Linh In ba người, liền lợi dụng IS tư nhân kênh đối với Kanzashi cùng Laura nói chuyện. Đại gia phải chú ý đối diện Cecilia nhưng là viễn trình đánh lén năng thủ, mà Linh In cũng là gần xa chiến hỗn hợp mô hình đối thủ. Còn Huki tuy rằng nàng sử dụng chỉ là lượng sản cơ Uchigan, thế nhưng nàng bản thân cũng là kiếm thuật cao thủ. Vì lẽ đó đại gia phải cẩn thận. Salut, xem ra các nàng khả năng là chuẩn bị lợi dụng Huki cùng Linh In đối với chúng ta tiến hành kiềm chế. Sau đó sẽ lợi dụng Cecilia siêu khoảng cách xa công kích ưu thế tới đối phó chúng ta, đồng thời nhượng Linh In chú ý trong cự ly quấy dày công tác. Laura, vì lẽ đó, Cecilia chính là thắng bại then chốt. Chỉ cần có thể bãi bình nàng, vậy chúng ta tỷ lệ thắng sẽ lớn hơn nhiều. Laura, mặc dù là nói như vậy, thế nhưng muốn công kích được Cecilia là phi thường khó khăn. Dù sao sự công kích của nàng cự ly thực sự là quá xa. Theo ta được biết thì nàng có chút cận chiến thủ đoạn. Trong trận đấu trước đây thì Cecilia vs Ichika đã từng được chứng kiến là dùng cận chiến. Salut, tuy là ta có mạnh mẽ viễn trình năng lực nhưng làm như vậy năng lượng phòng hộ sẽ giảm rất nhiều. Laura, như vậy đối phó Cecilia giao cho ta đi. Chỉ cần hai người câu thời gian cho ta một chút là có thể xử lý. Salut, đã như vậy, vậy cùng Kanzashi liền đi áp chế lại Huki cùng Linh In đi. Kanzashi, không thành vấn đề sao? Laura, không, không thành vấn đề. Kanzashi, bởi vì ngươi chuyên dụng cơ là mới vừa không xong cải tạo. Ta nghĩ các nàng hẳn là vẫn chưa đóng cho ngươi chuyên dụng cơ tư liệu. Chuyện này đối với các nàng tới nói cũng là một cái nhược điểm. Vì lẽ đó ngươi phải cố gắng lợi dụng điểm này. Salut, đội Salut đang bàn chiến thuật đối phó thì bên đội Cecilia cũng bàn chiến thuật. Cả hai đều biết thông tin của đối phương cùng với ưu nhược điểm của nhau. Có người nói cái kia gọi là Sarasuke Kanzashi là tứ ban đại biểu dự bị sinh. Bất quá hảo như nàng chuyên dụng cơ bởi vì một số nguyên nhân đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hoàn công. Huki, xem ra nàng chính là cuộc tranh tài này chỗ đột phá. Chỉ cần trước tiên đánh đến nàng, vậy chúng ta là có thể lấy 3-2, như vậy chúng ta sẽ có ưu thế tuyệt đối. Linh In, Huki, cái kia gọi là Sarasuke Kanzashi liền giao cho ngươi. Cecilia, vậy trước tiên đi giúp Huki đem Sarasuke Kanzashi giải quyết đi đi. Ta sẽ đem Salut cùng Laura này hai tên này kiềm chế lại. Linh In, có thể, Huki, hành, liền mấy tên này, ta một cái người liền năng lực ung dung giải quyết. Cecilia, Cecilia vẫn là đại tiểu thư tư thái cao ngạo mà không nhớ là nàng trước đây từng bị Laura đánh ngang tay, nhưng đó là trường hợp 2 versus 1. Giờ là 3 versus 3, thậm chí trên chiến trường đột biến tình huống cũng có thể phát sinh, nên nàng cao ngạo là có nguy cơ thất bại rất cao. Tích, theo trong sân đấu một tiếng bắt đầu tín hiệu tiếng vang lên. Cuộc so tài thứ nhất sẽ chính thức bắt đầu rồi. Thi đấu sau khi bắt đầu, Huki cùng Linh In liền phân biệt nhằm phía Kanzashi cùng Laura, mà Cecilia nhưng là tạm thời ở tại chỗ chờ thời bất động. Laura nhìn thấy đối phương liền biết đối diện cùng phía bên mình ý nghĩ như thế. Là muốn lấy tấn công từ xa người làm là chủ lực phát ra. Salad đối diện cũng nghĩ như chúng ta. Laura, không thành vấn đề. Salad nói xong chuẩn bị hướng IS của mình tới gần Cecilia thì IS của nàng phát ra cảnh báo. Salad lập tức dừng lại động tác của mình hướng một bên né tránh. Ngay lúc Salad né tránh cũng là lúc một đợt song xung kích bay tới. Salad né tránh chiêu này hướng chỗ phát ra song xung kích nhìn lấy thấy được Linh In đang dùng chính mình hai bờ vai long bảo đối với mình. Xem ra vừa nãy cái kia sóng trùng kích chính là Linh In thả ra. Khà khà, Salad ta nhưng là sẽ không để cho ngươi dễ dàng tới gần Cecilia. Linh In, ngươi tính một mình ngăn cản hai người chúng ta. Chấm, Laura chuyển sang dạng cận chiến lao tới cùng Linh In đánh giáp lá cả. Linh In đối với cận chiến là không có cố kỵ gì. Nàng lấy ra chính mình IS trong phân phối xong Thiên Nha Nguyệt cùng Laura bắt đầu tranh đấu lên. Salad thấy Linh In đang cùng Laura dây dưa liền chuẩn bị tiếp tục hướng Cecilia đánh tới, nhưng Salad còn không đi tới mấy mét lại lần nữa bị Linh In Long Bảo bức cho trở lại. Không phải đã nói rồi sao? Ta là không để ngươi tới gần Cecilia. Salad, Linh In. Bởi vì Long Bảo không xạ kích góc chết đặc tính, nhượng Linh In cho dù đang tiến hành cận chiến thời điểm cũng có năng lực không hạn chế đối với những khác người tiến hành xạ kích. Salad thấy tình hình như thế liền biết muốn tiếp cận Cecilia cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Vì lẽ đó nàng liền tạm thời từ bỏ tiếp cận Cecilia hành động. Ngược lại cùng Laura đồng thời đối phó Linh In. Salad cắt xuất hai cái đường kính súng tự động, bắt đầu đối với Linh In tiến hành bắn phá. Linh In thấy tình thế không ổn, ngay lập tức sẽ không ở cùng Laura tiếp tục tiến hành cận chiến. Một cái sau nhảy, tránh thoát Salad mưa bom bão đạn. Bất quá ngay khi Linh In vì tránh né Salad công kích mà rời xa Laura, sau đó liền cho Laura một cái công kích cơ hội. Laura thấy Linh In rời xa chính mình liền lập tức nhấc lên trên vai phải đạn thật pháo. Đối với Linh In liền trực tiếp một phát bắn. So với Linh In long bào, Laura trên vai đạn thật pháo hạn chế liền rất lớn. Bởi vì là cố định trên vai trên. Vì lẽ đó không cách nào tả hữu di động pháo thể bản thân. Chỉ nếu như người có kinh nghiệm là có thể căn cứ Laura thân thể chạm nơi để phán đoán đạn pháo phương hướng. Cho nên nói, Laura đạn thật pháo chỉ thích hợp làm khoảng cách xa đánh lén. Như loại này trong cự ly, ở đối thủ có phòng bị tình huống dưới liền dường như khó bắn trúng mục tiêu. Tuy rằng Linh In căn cứ chính mình dự phán tránh thoát Laura một đòn cường lực pháo công kích. Thế nhưng sau đó thì càng thêm khó đánh, bởi vì lúc này Salad đã đem súng tự động cắt thành 55 đường kính súng trường. Ở loại này cự ly dưới, súng trường chính là phát huy nó uy lực thời điểm. Điều này có thể nhượng Linh In khổ không thể tả. Salad súng trường công kích nhưng là không giống Laura pháo công kích tốt như vậy né. Ngay khi Linh In khổ nỗi né tránh Salad công kích thời điểm, Laura cũng bắt đầu sử dụng có tuyến dẫn dắt nhận bắt đầu công kích Linh In. Laura Black Rain phân phối có tuyến dẫn dắt nhận lưỡi dao cùng nàng hai tay rìa ngoài phân phối plasma lưỡi dao là như thế. Tổng cộng có 6 viên, trong đó vai 2 viên, hậu vệ bộ 4 viên, Có tuyến dẫn dắt nhận không chỉ lợi dụng phía trước nhận cắt chém cũng có thể sử dụng mặt sau tác buộc chặt mục tiêu. Điều này làm cho Linh Yin càng thêm khổ không thể tả. Hiện tại nàng không chỉ muốn tránh né Salus là trong cự ly xạ kích còn phải tránh né Laura lưỡi dao cùng với kíp nổ công kích. Linh Yin giờ có chút hối hận khi mà nói ra một mình cản trở Salus và Laura. Nàng giờ chỉ hy vọng là Huki với Cecilia nhanh chóng giải quyết Kanzashi tới trợ giúp mình. Linh Yin tuy là chiến đấu gian khổ nhưng chưa phân ra thắng bại được. Chủ yếu là vì Salus với Laura không nghĩ vào trận đấu đầu tiên bại lộ toàn bộ thực lực của mình. Về phần Kanzashi thì nàng đang phải một mình đối chọi với Cecilia và Huki giáp công. Chính như trước Cecilia các nàng lập ra kế hoạch, các nàng muốn trước tiên đem Kanzashi giải quyết đi sau đó lại lấy 3-2 ưu thế tới lấy đến cuộc tranh tài này thắng lợi. Tuy rằng các nàng kế hoạch phi thường hoàn mỹ, thế nhưng là chưa hề đem Kanzashi thực lực tính toán ở bên trong. Xác thực, Kanzashi cũng không có được quá riêu một chọi một chuyên môn huấn luyện. Thế nhưng mặc kệ nói thế nào Kanzashi cũng là đại biểu dự bị sinh. Không có nhất định thực lực chuyên môn khả năng cũng không được đại biểu dự bị sinh thân phận. Tuy rằng Kanzashi chuyên dụng cơ mới vừa bị Ryu cải tạo xong không bao lâu cũng không giống Cecilia hoặc là Laura các nàng như vậy đối với chính mình chuyên. Dụng cơ hiểu rõ vô cùng. Thế nhưng Kanzashi ở chính mình chuyên dụng cơ bị cải tạo xong sau đó nhưng là liều mạng đi quen thuộc bộ này IS. Vì lẽ đó cũng không giống mới tiếp xúc chính mình chuyên dụng cơ như vậy không biết chính mình chuyên dụng cơ tính năng. Huki ở tỉ thí một lúc mới bắt đầu. Liền lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía Kanzashi. Cũng bắt đầu kiềm chế Kanzashi hành động. Theo Huki. Cho dù chính mình sử dụng chỉ là lượng sản Uchiha, thế nhưng dựa vào kiếm thuật của chính mình, ở cận chiến phương diện tuyệt đối sẽ không bại bởi người bình thường. Bởi vì Kanzashi căn bản không nghĩ tới Huki hội vừa lên đến liền làm khó dễ. Đối với mình mãnh đánh, cái này Kanzashi đánh cho một trở tay không kịp, liền Huki kỳ tập cũng đạt được rất tốt hiệu quả. Kanzashi đang bị Huki công kích mấy lần sau đó liền phản ứng lại. Lập tức lấy ra chính mình vũ khí cận chiến. Một cái tương tự chỉ đao cán dài quang nhận bắt đầu cùng Huki tiến hành rồi cận chiến. Tuy rằng Kanzashi Uchiha Nisiki cũng xứng có dẫn dắt đạn đảo. Thế nhưng như thế tiến vào cự ly sử dụng, chính mình cũng hội chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó Kanzashi hướng về trước tiên kiềm chế lại Huki chờ đợi Salus với Laura đến chế tác chính mình hoặc là chờ cơ hội phản kích. Tuy rằng Kanzashi là muốn như vậy, thế nhưng Cecilia cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Bởi vì các nàng kế hoạch tác chiến chính là lấy Kanzashi làm chỗ đột phá. Trước tiên đem Kanzashi giải quyết đi sau đó phối hợp với Linh Yin đánh bại Salus cùng Laura. Nếu như vậy, cho dù Salus cùng Laura thực lực rất mạnh cũng rất khó địch nổi 3 người vây công. Cecilia cho gọi ra ánh sao MK. 3 loại cỡ lớn chùm sáng súng trường ngắm bắn bắt đầu đối với đang cùng Huki tranh đấu Kanzashi bắt đầu thực hành đánh lén. Không thể không nói Cecilia đánh lén kỹ xảo đều là trải qua hệ thống chuyên môn huấn luyện. Kỹ thuật quả nhiên vững vàng. Nàng năng lực ở không ngộ thương Huki điều kiện tiên quyết. Chuẩn xác bắn trúng Kanzashi. Phát hiện đối phương 2 người đang công kích chính mình mà chính mình 2 cái đội hữu cũng bị đối phương kiềm chế lại. Kanzashi rất nhanh sẽ ý thức được ý đồ của đối phương. Lúc này Kanzashi liền biết trong thời gian ngắn Laura cùng Salus là không thể đến trợ giúp chính mình. Hiện tại chỉ có thể y dựa vào chính mình đến thoát khỏi trước mắt cảnh khốn khó. Đây là ta cuộc so tài thứ nhất. Ta tuyệt đối không thể liền như vậy thua. Tuyệt đối không được. Nếu như vậy không ngừng có lỗi với theo ta huấn luyện chung Salus cùng Laura. Càng thêm xin lỗi liều mạng giúp ta cải tạo IS Ryukaka. Vì lẽ đó, ta nhất định phải thắng. Kanzashi. Kanzashi suy nghĩ cách để mà thoát ly sự vây công của Huki với Cecilia để mà phối hợp cùng Salut và Laura loại bỏ Linh In ra khỏi cuộc chơi. Kanzashi liền bắt đầu nghĩ biện pháp thoát khỏi Huki công kích. Tuy rằng Huki không biết Kanzashi nội tâm ý nghĩ, bất quá Huki có thể sẽ không dễ dàng nhượng Kanzashi bỏ chạy đi. Trong lúc nhất thời Huki cùng Kanzashi chiến đấu cũng nằm ở rằng co trạng thái. Bất quá rất rõ ràng là Kanzashi chịu thiệt. Dù sao viễn trình còn có một cái Cecilia đang không ngừng tiêu hao chiến Kanzashi tấm chắn trị giá đây. Nhìn chính đang không ngừng giảm thiểu tấm chắn trị giá, Kanzashi lại cũng không kịp nhớ hội bại lộ lá bài tẩy. Thừa dịp Huki một lần công kích sai lầm trong nháy mắt, lợi dụng điện tích pháo proton công kích, lần này đột nhiên công kích, trực tiếp đem Huki ngơ ngác đảo. Không nghĩ tới Kanzashi IS vẫn còn có vũ khí công kích tầm xa. Bởi vì Kanzashi chuyên dụng cơ là trước đây không lâu mới hoàn thành. Còn chưa kịp đăng ký tư liệu. Ở thêm vào Kanzashi chuyên dụng cơ ngoại hình rất giống Uchiha. Mà Kanzashi cũng vẫn là ở dùng chỉ đao cái Huki đối chiến. Vì lẽ đó Huki liền cho rằng Kanzashi chuyên dụng cơ là một chiếc thuần cận chiến IS. Kanzashi lần này công kích, đánh cho Huki có chút không ứng phó kịp. Dưới tình thế cấp bách, Huki chỉ có thể khẩn cấp tránh né Kanzashi lần này công kích. Điều này cũng làm cho Huki thân thể lại trong nháy mắt thất hành. Bất quá Huki rất nhanh sẽ điều chỉnh lại đây. Nguyên bản Huki cho rằng Kanzashi hội lợi dụng cái này trống rỗng đối với Huki tiến hành công kích, nhưng nhượng Huki không nghĩ tới chính là Kanzashi dĩ nhiên từ bỏ lần này hiếm thấy một cơ hội duy nhất, không chỉ không có công kích Huki, trái lại lái chính mình IS đã rời xa Huki phạm vi công kích. Đối với Kanzashi hành động này, Huki không chỉ không cảm thấy vui mừng, trái lại bắt đầu kinh hoàng. Rời xa lúc trước đối chiến trong, Kanzashi liền bắt đầu vô tình hay cố ý hướng về Linh In vị trí tới gần. Bởi vì Huki vẫn đang toàn lực áp chế Kanzashi hành động, vì lẽ đó cũng không có chú ý tới điểm này. Hiện tại đang muốn đi kiềm chế Kanzashi trải qua là không kịp. Bất quá Huki hay vẫn là toàn lực hướng về Kanzashi đuổi theo. Kỳ thực vừa nãy ở Huki thân thể mất đi cân bằng trong nháy mắt, Kanzashi cũng không phải là không có nghĩ tới đi công kích Huki. Thế nhưng Kanzashi biết cho dù lần này công kích thành công cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì Kanzashi cũng không phải loại kia trong nháy mắt bạo phát có thể đem đối phương tấm chắn trị giá đánh giảm xuống nhanh chóng. Vì lẽ đó Kanzashi quả đoán lựa chọn đi trợ giúp Salut cùng Laura. Kanzashi vì năng lực mau chóng trợ giúp đến Salut cùng Laura hay là dùng nháy mắt gia tốc kỹ xảo. Trong nháy mắt đi tới Linh In bên người. Như vậy liền hình thành ba đối với một cục diện. Huki cũng muốn tức thời chạy tới kiềm chế lại Kanzashi. Bất quá Kanzashi có thể không cho Huki cơ hội này. Bởi vì một khi lần này tác chiến không thành công sẽ không lại có thêm lần thứ hai như vậy. Vì lẽ đó Kanzashi quả đoán sử dụng chính mình chuyên dụng trên phi cơ phân phối dẫn dắt đạn đạo đi công kích Huki đã đạt đến kiềm chế Huki tác dụng. Tuy rằng Kanzashi phóng ra đạn đạo không nhiều, thế nhưng cũng đánh tới kiềm chế tác dụng. Từ một chọi hai cục diện đã biến thành một chọi ba cục diện. Nhượng vốn là trải qua cảm giác áp lực Linh In càng thêm vô lực. Nguyên lai liền bởi vì lấy một địch hai mà dẫn đến tấm chắn trị giá tiêu hao quá đại. Hiện tại đột nhiên đến rồi một cái Kanzashi nhượng tấm chắn trị giá đã tiêu hao càng sắp hết rồi. Ở phía xa Cecilia, tuy rằng cũng phát hiện Kanzashi ý đồ muốn lợi dụng chính mình viễn trình tụ tập đến tiến hành quấy rầy. Thế nhưng ở Laura quán tính đình chỉ kết giới dưới, căn bản không hề tác dụng. Hiện tại Laura, ở Rio huấn luyện trải qua có thể ở không cần hoàn toàn tập trung ý thức tình huống dưới duy trì hiệu quả. Bất đắc dĩ, Cecilia chỉ có thể sử dụng chính mình IS mặt trên phân phối 4 chiếc phù du pháo tiến hành công kích. Tuy rằng Cecilia rất muốn tiến lên hỗ trợ, thế nhưng như nàng loại này tấn công từ xa cơ mô hình chỉ có bị đánh phần. Vì lẽ đó Cecilia trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp chút nào mà một bên khác. Huki cũng đang toàn lực đi cứu viện Linh Yin. Thế nhưng Salus, Laura cùng Kanzashi công kích thực sự là quá mãnh liệt. Ngay khi Huki chạy tới thì Linh Yin tấm chắn trị giá cũng đã bị ba người cho thanh không hết rồi. Linh Yin liền thật đáng tiếc bị cưỡng chế rời khỏi sân đấu. Sau đó chiến đấu liền đơn giản hứa hơn nhiều. Laura lợi dụng chính mình Black Rain quán tính đình chỉ kết giới làm yểm hộ. Kanzashi lại lợi dụng chính mình dẫn dắt đạn đạo tiến hành quấy dày. Cuối cùng, lợi dụng trác vũ khí tầm xa đa dạng hóa tiến hành công kích. Làm cho cuộc tranh tài này nắm chắc phần thắng. Linh Yin bị loại bỏ khỏi cuộc chơi thì Cecilia và Huki thất bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Người bị loại tiếp theo là Huki. Nàng bị Laura dây thừng cuốn quanh không thể thoát thân, sau đó bị Salus với Kanzashi cuồng oanh tạc hao hết năng lượng phòng hộ. Huki thực lực từ nhỏ đã theo Ryu học tập kiếm thuật nên bàn về cận chiến là tuyệt đối không hề thua trận. Huki thua là thua ở IS trang bị mặt trên. Dù sao làm đời thứ hai đại lượng sản cơ Uchiha. Ở tính năng mặt trên căn bản là không cách nào cùng đời thứ ba đại Black Rain so với. Hơn nữa Ryu tự tay điều chỉnh cùng cải tạo quá Rafan Revive 2 mô hình cùng Uchiha Nisiki. Ở Huki cũng bị cưỡng chế rời khỏi sàn diễn sau đó. Cecilia bên này cũng chỉ còn lại Cecilia nhất nhân. Bất quá không thể không nói Cecilia thực lực xác thực cường hãn. Không chỉ có là bởi vì nàng chuyên dụng cơ Blue Tia, còn có nàng bản thân thao tác kỹ thuật rồi cùng Ryu huấn luyện chặt chẽ không thể tách rời. Cecilia đang lợi dụng phù du pháo công kích Salus cùng Kanzashi, đồng thời còn có năng lực ứng đối Laura công kích. Bất quá cuối cùng Cecilia hay vẫn là không địch lại ba người liên thủ chiến bại. Tuy rằng như vậy, thế nhưng Cecilia tuy bại còn vinh. Đến đây, năm nhất niên cấp đấu đối kháng cuộc so tài thứ nhất lấy trác. Laura cùng Kanzashi toàn thắng kết cục mà kết thúc. Lúc này, ở sân đấu trong phòng nghỉ ngơi, Cecilia, Huki cùng với Linh Yin chính một mặt chán trường ngồi ở trên ghế. Ba người các ngươi đều là làm sao? Không phải là thua một cuộc tranh tài sao? Làm gì chán trường như vậy? Ryu Kaka, Huki, Ryu Đại Ca, Linh Yin, Ryu Kaka, Cecilia, Hảo, đừng không cao hứng. Kỳ thực các ngươi ở thi đấu có ích chiến thuật thật sự rất tốt nha. Hừ, không sai thì có ích lợi gì? Đến cuối cùng chúng ta còn không là thua mà. Linh Yin, chấm, vậy các ngươi biết các ngươi thua ở nơi nào sao? Thua trận sau đó tìm ra thua nguyên nhân có thể so với ở đây hối hận chán trường muốn trọng yếu hơn nha. Ta cảm thấy chúng ta là về trang bị chênh lệch. Linh Yin, đầu tiên là Laura, nàng quán tính đình chỉ kết giới chính là một cái phòng ngự tuyệt đối căn bản là không có cách đánh vỡ. Salus cùng Kanzashi IS càng bị Ryu đại ca tự tay điều chỉnh qua, mà chúng ta bên này Huki IS chỉ là một chiếc phổ thông Uchiha. Linh Yin, ta không cho là như vậy. Nếu bàn về trang bị, hẳn là chúng ta bên này IS trang bị đẳng cấp tương đối cao. Dù sao chúng ta bên này nhưng là có hai chiếc đời thứ ba IS mà đối diện chỉ có Laura Black Rain một chiếc. Vì lẽ đó ở phương diện này hẳn là chúng ta chiếm ưu thế. Cecilia, vậy tại sao chúng ta lại thua? Chẳng lẽ là chiến thuật vấn đề? Linh Yin, vừa nãy ta đã nói là các ngươi chiến thuật rất tốt. Vậy chúng ta thua chỗ nào? Linh Yin, là tư liệu cũng như phối hợp. Huki, đầu tiên, chúng ta đối với Kanzashi chuyên dụng cơ tư liệu không một chút nào biết. Ta nhìn nàng chuyên dụng cơ ngoại hình cùng Uchiha rất nghĩ. liền cho rằng nàng cũng chỉ là cận chiến mô hình. Thế nhưng nàng nhưng phân phối vũ khí tầm xa. Hu Qi, nghe Hu Qi nói ra lý do thì Linh Yin trầm mặc suy nghĩ. Các ngươi chiến thuật là muốn trước tiên giải quyết đi thực lực yếu kém Kanzashi, sau đó ở lấy 3 đối với 2 ưu thế đi đối phó còn lại Salus cùng Laura. Thế nhưng ở tác chiến thời điểm Hu Qi cùng Cecilia không có rất tốt phối hợp. Lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết đi Kanzashi nhượng Linh Yin áp lực tăng lớn. Đến cuối cùng, ngược lại là làm cho đối phương lợi dụng các ngươi chiến thuật đến trước tiên diệt trừ Linh Yin. Lại đến đối phó các ngươi. Hóa ra chúng ta phối hợp ngầm không đủ. Linh Yin, kỳ thực này cũng khó trách. Dù sao Cecilia là thuộc về loại kia lấy một địch nhiều loại hình. Không thích hợp đánh phối hợp. Thế nhưng các ngươi ở thi đấu trước căn bản cũng không có làm cái phối hợp huấn luyện. Cái này cũng là các ngươi thất bại một trong những nguyên nhân. Laura các nàng nhưng là vẫn đang làm phương diện này huấn luyện nha. Vì lẽ đó các ngươi sau đó có thể phải cố gắng lên nha. Cecilia nhìn thấy Hu Qi cùng Linh Yin trở về liền hướng Ryu nói cùng mình trở về ký túc xá. Cậu cũng hiểu ý mà về Cecilia lý túc xá. Cách đây không lâu Cecilia nếm trải qua trái cấm nên nàng giờ có nhu cầu về phương diện này nhưng Ryu vì vài chuyện trì hoãn không có cùng nàng thân thiết. Cecilia và Ryu trở về ký túc xá xong thì Cecilia không kịp chờ đợi mà vọt vào trong phòng tắm thanh tẩy cơ thể mình. Khi Cecilia trong nhà tắm thanh tẩy thì Ryu mở cửa nhà tắm bước vào trong. Cecilia thấy Ryu bước vào trong nhà tắm là thất kinh muốn cậu đi ra nhưng Ryu đâu có để nàng được như nguyện. Một hồi thì trong phòng tắm diễn ra xuân sắc, theo thời gian trôi đi. Buổi sáng đã qua mà niên cấp đấu đối kháng đấu vòng loại cũng kết thúc. Nghỉ trưa sau đó, liền bắt đầu vòng thứ 2 thi đấu. Năm nay niên cấp đấu đối kháng. Học viện phương diện xuất một cái đặc thù quy tắc. Vậy thì là lúc trước chiến đấu trong bị cưỡng chế rời khỏi sàn diễn tuyển thủ. Đem không thể tiếp tục tham gia đón lấy thi đấu. Nói cách khác, nếu như cuộc so tài thứ nhất trong một đội ngũ lý 3 vị thành viên trong một vị ở thi đấu trên đường bị cưỡng chế rời khỏi sàn diễn. Trận thứ 2 thi đấu chỉ có thể nhượng còn lại 2 người thi đấu. Học viện phương diện sở dĩ hội đưa ra này một cái quy tắc chính là muốn tăng cao thông đồng học sau đó đoàn đội hợp tác ý thức. Chỉ cần không hiểu được bảo vệ đội hữu, vậy thì rất khó thu được xuất sắc. Bởi vì một quy tắc tồn tại này, nhượng cuộc tranh tài vòng thứ 2 trở nên càng thêm gian nan. Vì ở vòng thứ nhất thi đấu trong, phần lớn đội ngũ, đều hoặc nhiều hoặc ít mất đi một tên thành viên hoặc là 2 tên thành viên. Nói cách khác, đón lấy thi đấu trong, phần lớn đội ngũ đều là chỉ cần 2 người, thậm chí chỉ có nhất nhân tiếp tục tham gia thi đấu. Điều này làm cho thi đấu độ khó trở nên càng to lớn hơn. Theo vòng thứ 2 thi đấu kết thúc, dự thi đội ngũ lần thứ 2 bị soạt hạ xuống một nửa. Nói như vậy, ít người đội ngũ là rất khó thắng hơn người nhiều đội ngũ. Vì lẽ đó hầu như hết thảy chỉ còn một cái thành viên đội ngũ đều ở cuộc tranh tài vòng thứ 2 trong thua trận. Đương nhiên, phàm là luôn có ngoại lệ. Ichika hiện tại vị trí đội ngũ, chỉ còn dư lại một mình hắn. Ở trận đầu thi đấu trong, Ichika đội hữu, Honohotoke cùng Falcon đều bị cưỡng chế rời khỏi sàn diễn mà Ichika nương tựa một mình hắn liền đánh bại còn có 2 vị thành viên đội ngũ. Thuận lợi tiến vào vòng thứ 3 thi đấu còn có một đội ngũ cũng rất thuận lợi. Vậy thì là Salus vị trí đội ngũ. Đầu tiên, Salus vị trí đối phương. 3 người đều là đại biểu dự bị sinh. Thực lực đều rất mạnh. Hơn nữa cuộc so tài thứ nhất sau đó, 3 người đều không có bị đào thải. Hơn nữa 3 người hiểu được phối hợp. Liền đi ngang qua một ngày sau cuộc tranh tài Salus, Laura trải qua Kanzashi thu được thắng lợi cuối cùng. Tuy rằng học viện phương diện cũng phát hiện này một quy tắc tai hại. Vậy thì là quả cầu tiết hiệu ứng. Chỉ cần cuộc so tài thứ nhất không tổn thương một tên đội viên. Mặt sau thi đấu là tốt rồi, đánh hơn nhiều. Bất quá như vậy nhượng đại gia biết rồi đoàn đội hợp tác tầm quan trọng. Liền như vậy, ngày thứ nhất niên cấp đấu đối kháng liền như vậy kết thúc. Sau đó 2 ngày chính là năm thứ 2 cùng năm thứ 3 thi đấu. Ở 3 ngày thi đấu sau khi kết thúc, các bạn học rốt cục trông chờ mong đã lâu tu học lữ hành. Tuy nói tu học lữ hành là nhượng các bạn học ở lữ hành trên đường học tập đến một ít bình thường ở trong trường học học không tới đồ vật. Thế nhưng phần lớn đồng học đều là ôm chơi tâm thái mà năm nay năm nhất tu học lữ hành. Năm nhất nhất ban, nhị ban cùng với tứ ban chuẩn bị cùng đi đối biển trường học làm tu học lữ hành. Vì thế rất nhiều học sinh đều muốn thừa dịp cuối tuần thế giới đi ngoài học viện diện mua mới áo tắm. Ngày hôm nay nhất định phải mời Ryu Kaka cùng đi đi dạo phố. Đồng thời muốn hắn giúp ta tuyển một cái áo tắm mới được. Cecilia miệng vừa lẩm bẩm vừa tiến tới Ryu ký túc xá. Nàng gõ cửa thì ngoài ý muốn không phải Ryu mở cửa mà là Salad. Cecilia, ngươi cũng là tìm đến Ryu Kaka sao? Salad, Cecilia chú ý tới cách Salad dùng từ. Nàng chú ý tới từ sau lưng Salad liền xuất hiện vài cái Cecilia khuôn mặt quen thuộc. Laura, Huki, Linh In các nàng 3 cái đều ở. Hơn nữa các nàng trên mặt đều lộ ra một mặt thất lạc vẻ mặt. Thông qua trao đổi mới biết Ryu không có ở trong phòng mà đi tìm Chifuyu. Thế là nàng hướng Orimura lão sư đi tới và phát hiện ra 4 người khác cũng theo tới. Tại sao các ngươi cũng đồng thời theo tới? Cecilia, chúng ta cũng là tìm đến Ryu đại ca. Vì lẽ đó chúng ta cũng cùng đi. Huki, Salad, ngươi không đi theo sao? Laura, ta là nam sinh mà các ngươi là nữ sinh nên ta không đi. Salad, ở đây chỉ có Laura là biết thân phận thật sự của Salad là nữ không phải nam. Nếu bây giờ Salad đi cùng chắc chắn là bại lộ việc nàng nữ giả trang nam gia nhập IS học viện cùng với việc trụ cùng một chỗ với Ryu. Bất đắc dĩ, Cecilia điều này có thể cùng các nàng 3 người cùng đi giáo công chức văn phòng đi tìm Ryu mà Cecilia nguyên bản chờ mong cùng Ryu 2 người thế giới cũng tuyên bố vỡ mộng. Liền như vậy, 4 người mênh mông cuồn cuộn đi tới giáo công chức văn phòng tìm đến Ryu, nhưng là trong phòng làm việc các lão sư khác nói cho các nàng biết. Ryu trước xác thực có tới tìm Chifuyu. Không qua sau hắn rồi cùng Chifuyu cùng đi ra ngoài liền ngay cả Yamada Maya cũng theo. Hơn nữa bọn hắn mới vừa đi còn không bao lâu. Nghe được Ryu cùng Chifuyu còn có Maya là đến ngoài học viện diện sau đó. 4 vị thiếu nữ cũng vội vàng vàng hướng về ngoài học viện chạy đi. Ở đi tới nhà ga sau đó, tứ nữ liền xa xa mà nhìn thấy chân chính sân ga chờ xe hạng thiên. Chifuyu còn có Maya liền tứ nữ liền trốn ở cách đó không xa len lén quan sát Ryu với mọi người. 4 người len lén theo dõi đồng thời bàn tán xôn xao vì sao Ryu cùng Orimura lão sư với Yamada lão sư cùng nhau đi. Khi nhìn thấy Ryu cùng Chifuyu với Maya lên xe buýt cũng lẻn lên theo. Ở tứ nữ đi vào đoàn tàu sau đó. Vì không cho Ryu cùng nhân phát hiện liền tìm mấy cái khá là thấp vị trí ngồi xuống bắt đầu quan sát. Cách chương.